Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 47, tin tức từ phía bên kia biển đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 năm 1345 trung thu ngày và đêm. Mọi chuyện kết thúc bằng một đám tang. Mùa hè nóng nhất đã qua đi. Đầu tháng 10, ông Tho cuối cùng cũng không thể cầm cự được nữa. Hai nơ cắt cổ tay, để một ly máu tươi chảy ra. Nhưng ông lão từ chối sự giúp đỡ của anh. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông chọn ở một mình trong phòng. Khi vợ ông qua đời, ông cũng làm như vậy. Nguyên Khánh tỉnh dậy vào một ngày mưa. Âm thanh của mưa rơi trên bức tường bên ngoài bao quanh cô vang vọng trong tai, rất ồn ào. Vì thế, Nguyên Khánh mở mắt, ngồi dậy từ trong quan tài. Cô rời khỏi phòng mình, bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ban ngày tại dinh thự Edmund yên tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, sự yên tĩnh ẩn chứa chút u buồn. "Tiểu thư Iris," một giọng nói vui mừng vang lên từ phía sau. Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy Livia bước nhanh đến bên cô. Cô ấy không mặc bộ quần áo của người hầu như thường ngày mà thay vào đó là một bộ trang phục tang lễ nghiêm trang. Nguyên Khánh ngạc nhiên một chút, rồi hỏi, "Ông Tho thì sao?" Livia khó nén được nỗi buồn. "Ông ấy đã mất rồi." Nguyên Khánh im lặng một lúc rồi hỏi, "Tôi có bộ đồ đen nào không?" "Có," cô gật đầu, quay người bước lên cầu thang. "Tôi sẽ đi thay một bộ." Trong nghĩa trang, một đám tang đơn giản đang diễn ra. Một vị giáo sĩ mặc áo choàng nghiêm trang đứng bên quan tài, đọc lời cầu nguyện cho người đã khuất với gương mặt đầy nghiêm nghị. Heiner đã chi đủ tiền để tổ chức đám tang này cho ông Tho. Ông là một tín đồ trung thành, nhưng đã dành cả đời để cống hiến cho những điều bí ẩn trong bóng tối. Nguyên Khánh quay đầu nhìn Heiner. Cô đã nghe từ Livia rằng mình đã hôn mê suốt 2 tháng. Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, dinh thự Edmund cũng giảm hoạt động tương ứng, cho đến khi những người lính bao vây dinh thự và bắt mác cô đi. Đó đã là chuyện của tháng trước. Hơn 160 người đã chết. Nguyên Khánh hít một hơi sâu, từ từ thở ra để bình tĩnh lại. Ánh mắt cô quét quanh, nhưng không tìm được nơi nào phù hợp để dừng lại. Cuối cùng lại phải đưa tầm nhìn trở lại, lặng lẽ nhìn xuống mặt đất dưới chân. Trưởng thân đã cố hết sức, cô tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô lén ngước mắt lên, nhìn trộm khuôn mặt của Heiner. Mưa nhỏ làm ướt tóc anh, nước mưa chảy theo khuôn mặt anh, làm dịu đi vẻ thờ ơ nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Có lẽ, ngay từ khi Marco xông vào dinh thự Edmund cầu cứu, trưởng thân đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng làm sao anh có thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra mà không làm gì? Tiếng khóc thầm của những người thân cận với ông Tho vang lên quanh đó. Không khí làm Nguyên Khánh cũng thấy buồn. Cô cúi đầu xuống một lần nữa, thở dài nhẹ. Nguyên Khánh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Niềm vui và nỗi buồn của nhân thế, cô có thể thấy, có thể cảm nhận, nhưng không thể phản ứng lại một cách hiệu quả nữa. Vì đó không còn là thế giới thuộc về cô, cũng không bao giờ trở lại là của cô nữa. Cô chợt nhớ đến lời Heiner từng nói, không thể vui chơi dưới ánh mặt trời thì hãy thưởng thức vẻ đẹp của mặt trăng. Lúc đó, cô đã có một suy nghĩ kỳ lạ, rằng lời này chỉ là một cái cớ để tiếp tục sống. Và bây giờ, cô cũng giống như vậy, không thể phá vỡ cái lời nói dối đáng nguyền rủa này. Heiner lặng lẽ nhìn buổi lễ cầu nguyện kết thúc từ xa. Nhìn những người khiêng quan tài đặt chiếc quan tài vào cái hố đã được đào sẵn. Theo từng sẻng đất đổ xuống, một cuộc đời nữa đã đi xa. Anh thu hồi ánh nhìn, đứng cạnh là người cúi đầu, im lặng và cô đơn. Sau một lúc suy nghĩ, Heiner vẫn nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô như thường lệ. Nhưng lần này, anh không thể vuốt theo mái tóc đen mượt ấy xuống dưới. Tóc của Iris đã được búi lên gọn gàng, mái tóc đen mềm mại được quấn thành búi tóc trang trọng, cố định bằng một viên ngọc đỏ. Tay của Heiner chỉ dừng lại trên tóc cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó anh rút tay về, như thể chưa có gì xảy ra. Về thôi, đám tang đã kết thúc. Lily nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của Ian, mái tóc bạc xinh đẹp từng bị cháy xém dưới ánh sáng, để lộ ra một phần lớn màu nâu cháy xém. Cắt đi thôi, Ian cảm nhận được tay cô đang luồn qua mái tóc mình. Giọng nói thản nhiên, Lily cầm lấy kéo, tay kia giữ tóc dài của anh, nhưng mãi không thể xuống tay. Thật đáng tiếc, cô nói, cuộc sống của huyết tộc dừng lại tại thời điểm họ nhận cái ôm đầu tiên. Họ không già, không chết, không có nhịp tim, chỉ cần máu để duy trì sự tồn tại, nhưng cùng với lời nguyền, họ không thể sống dưới ánh mặt trời. Tóc hay móng tay cũng đã ngừng mọc, chứng tỏ họ đã chết. Mái tóc dài và mượt mà của Ian là thứ còn lại từ khi anh còn là con người. Nếu cắt đi, anh sẽ không bao giờ có mái tóc dài như vậy nữa. Cắt đi thôi, Ian lặp lại, giọng nói không có quá nhiều cảm xúc. Anh không cần gương để nhìn mình, nhưng cũng biết bản thân trông như thế nào lúc này. Việc trốn thoát dưới ánh sáng rực rỡ đã là một điều may mắn đối với anh. Cái giá phải trả chỉ là mái tóc mà thôi. Thật đáng tiếc, Lily thở dài, cô kéo tay, cắt từng mảng tóc cháy xém rơi xuống đất. Ian đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ. Sự ô uế trên chiếc vòng vẫn chưa được loại bỏ khiến anh không cảm nhận được sự bỏng rát. Lưỡi kéo kêu lách cách, mái tóc bạc lần lượt rơi xuống. Chẳng mấy chốc mái tóc dài ngang lưng của Ian chỉ còn đến vai. Lily đưa cho anh một sợi dây làm từ thân cây nguyệt kiến thảo. Ian nhận lấy và buộc mái tóc bạc lại. Anh lắc đầu, đuôi tóc chạm vào sau gáy. Cảm giác thật kỳ lạ. Vị huyết tộc nhíu mày. Anh nhìn thấy sự hối lỗi trong mắt Lily, nhưng rồi anh thả lỏng. Thế này là tốt rồi, anh nói. Lily im lặng, cô lấy từ túi áo của Ian một chiếc lược gỗ, đặt nó trong lòng bàn tay. Vị huyết tộc tóc bạc thở dài. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lily, nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh kéo tay áo của Lily, buộc cô cúi xuống, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Tay kia nhanh chóng lấy chiếc lược mà anh từng coi là báu vật rồi quăng nó vào lò sưởi đang cháy. Heiner nhận được một bức thư, kèm theo bức thư là một chiếc vòng cổ bằng bạc, chỉ là bị ô uế bởi nguyên tội nên tạm thời biến thành màu đen. Chủ nhân, Aaron bước ra từ trong bóng tối. Tối nay, giáo chủ Seo sẽ đến thăm ngài. Heiner gấp lại bức thư, đặt nó và chiếc vòng cổ bạc sang một bên. Iris đâu rồi? Tiểu thư đã về phòng rồi, Aaron đáp. Livia và Suley đang đi cùng, tạm thời không có chuyện gì khác. Heiner gật đầu, ta biết rồi. Aaron ngập ngừng, ánh mắt của Heiner dừng lại trên người anh ta. Aaron thầm thở dài trong lòng và nói ra thắc mắc của mình. Chủ nhân, tại sao ngài không hỏi trực tiếp tiểu thư Iris? Cô ấy rõ ràng là người hiểu rõ nhất những gì đã xảy ra với ngài. Kim sẽ không để cô ấy dính líu vào, Heiner đáp. Quyền trưởng Ovid, Kim đã tính sai rồi. Nói đến đây, Heiner bỗng cười nhẹ. Thật ra hắn ta chưa bao giờ tính đúng cả. Ý ngài là, hắn ta hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của vật chủ quỷ. Nhưng hắn ta và ngài ở cùng một cấp bậc. Những gì ngài có thể nhận ra? Hắn ta, Aaron nhận thấy mình đã đi qua giới hạn, vội cúi đầu cung kính và im lặng. Ánh mắt của Heiner dừng lại trên quyển ghi chép bìa da cừu dày mở trên bàn. Những từ ngữ chói mắt phản chiếu trong đôi mắt xám nhạt của anh. Azurabrai, Heiner, đó là một ghi chú bị Kim thay thế, với những dòng chữ nhỏ có lỗi chính tả rõ ràng của hắn ta. Kim luôn hành xử tùy hứng, học hành tùy tiện, làm việc tùy tiện, mọi thứ đều theo bản năng. nhưng bản năng của hắn ta lại là thứ khó nắm bắt nhất. Không phải hắn ta không nhận ra, mà là hắn ta không quan tâm. Heiner nói, chỉ đến khi nhận thấy sự xuất hiện của quyền trượng Ovid, hắn ta mới rút lại sức mạnh và đưa Iris vào thế giới bên trong vật chủ quỷ. Hắn ta muốn có quyền trượng Ovid sao? Vốn dĩ hắn ta là chủ nhân của Ovid. Heiner đưa tay gấp lại quyển ghi chú bìa ra cừu. Aaron hoàn toàn không hiểu ý của anh nữa. Heiner cảm nhận được sự bối rối của Aaron, nở một nụ cười tự giễu. Đừng nói là cậu, ngay cả ta cũng không hiểu được ý định của mẹ. Thưa ngài, xin dùng cha. Suvle dâng lên một ly trà cho Hồng Y giáo chủ Seo. Caso, vị Hồng Y dựa lưng vào ghế, nói, nghe nói, anh đã tìm thấy Little Fox. Cô ấy đã trở về Florence. Heiner đẩy lá thư về phía ông ta. Có lẽ, tạm thời cô ấy không muốn gặp bất kỳ ai trong chúng ta. Hồng Y giáo chủ Seo cầm lá thư lên đọc lướt qua một lượt. Khuôn mặt ông ta trở nên phức tạp, rồi từ từ đọc kỹ từng từ trong lá thư ngắn ấy một lần nữa. Sắc mặt của ông ta trở nên u ám. Lily đã chọn huyết tộc. Biểu cảm của Heiner không thay đổi nhiều. Phải, ngài biết rồi, tôi đã gặp anh ta. Ngài cũng đã gặp, ngay tại đây, anh đáp lại một cách trung thực. Sắc mặt của Seo chuyển sang tím tái. Ý ngài là... tên huyết tộc tóc bạc đó, ông nhớ lại người mà ông đã thấy trước cổng dinh thự Edmund. Dù hắn đã ngụy trang tồi tệ nhưng không thể qua mắt được một hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm của thánh kỵ sĩ. Vẻ ngoài xinh đẹp thực sự là lớp ngụy trang tốt nhất. Seo nghiến răng, che giấu sự nhơ bẩn bên trong. Lily chắc chắn đã bị lừa bởi vẻ ngoài của hắn. Seo đứng dậy, nói... tôi sẽ phán xét hắn. Trước cơn giận dữ của Seo, Heiner lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh đẩy ra chiếc vòng cổ bị ô uế. Hắn đã tự trói buộc mình. Seo liếc mắt nhìn chiếc vòng cổ. Ngay lập tức nhận ra đó là vật của Fox, cha của Lily, và là đồng đội cũ của ông trong thánh kỵ sĩ. Seo im lặng một lúc. Ngài muốn tôi tin tưởng một huyết tộc sao? Không. Tôi tin tưởng Lily. Heiner nhấc ly trà lên. Tôi đã từng hứa với Sophia sẽ bảo vệ mọi phù thủy theo tôi rời khỏi quê hương. Lily là cháu gái của bà ấy. Nếu Lily bị tổn thương, tôi sẽ đích thân ra tay. Tôi sẽ thiêu hắn thành tro bụi. Heiner nhấp một ngụm trà. Vị đắng lan trên đầu lưỡi. Nhân danh Caso, Seo nhìn anh một cách sâu sắc. Cách chương.